Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Bạch Thiên đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu không phản ứng lại tiếng gõ cửa kéo dài 2 phút, rồi dừng lại. Bạch Tiếu vẫn không ngừng đề phòng, ôm kiếm nhìn cửa phòng, thứ không rõ bên ngoài xông vào, lập tức rút kiếm ra. Lời này khiến Lý Đại Mụ không vui. Cháu trai tôi đang ngồi yên ở đó, đương nhiên là người rồi. Bạch Tiếu đứng ở cửa phòng, nhìn thấy cảnh này, cau mày, điều này quá quỷ dị, nhìn qua cửa sổ, không phát hiện thấy gì bất thường, kéo Bạch Thiên ngồi xuống ghế. Ăn cơm trước đi, trên thẻ bài viết, trò chơi đã bắt đầu, đến nửa đêm, có thể nghe thấy tiếng gõ cửa hay không, sẽ biết là thật hay giả. Lý Đại Mụ vẻ mặt có chút không tự nhiên, cháu trai tôi, từ khi bố mẹ nó ly hôn, suốt ngày ở nhà chơi game, không đi làm, cũng không ra ngoài, để các người chê cười rồi. Nhưng dù cậu ta có nói thế nào, Từ Phượng cũng như không nghe thấy. Bạch Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra những gì viết trên thẻ bài đều là thật. Sự quỷ dị này đến quá đột ngột, đánh cô trở tay không kịp, nguy hiểm phía trước không thể đoán trước, trái tim cô chìm xuống đáy vực. Bạch Thiên nhặt thẻ bài rơi trên đất lên, chữ viết trên đó rõ ràng. Có phải gần đây anh làm việc mệt quá rồi không? Trên này rõ ràng viết chữ, anh không nhìn thấy sao? Lúc này, Bạch Thiên bắt đầu lo lắng, ném thẻ bài trong tay đi, chạy đến trước mặt Từ Phượng, kể lại chuyện quỷ dị gặp phải trong phòng cho Từ Phượng nghe. Từ Phượng đưa tay nhận lấy thẻ bài trong tay Bạch Thiên, trên đó trống không không có gì, ném thẻ bài vào người Bạch Thiên. Có phải gần đây con học hành mệt quá, xuất hiện ảo giác rồi không? Trên thẻ bài không có gì cả, mau gọi chị con ra ăn cơm. Cách chương.